Chương 979, mở ra thần tích. Canh thứ 5, chúc mọi người lễ quốc khánh vui sướng mặt khác, bởi bản thân sai lầm, quyết ở 9 nguyệt 26 xưng là tiêu giao đồng học bạo nổ cảng, bởi vì hôm nay tu bổ bạo nổ canh 1, kính xin tha thứ cũng xin vui lòng nhận cho đánh xong thu công lúc sau đã là 3 giờ chiều, lịch hiểm ác ôn ở ta dưới sự chỉ dẫn đi thiêu kỹ năng. Tốt nhất đốt không ai bằng nổi giận, trực tiếp đem trang bị cấy hết, tìm người một nhà mở luận võ hình thức. Đem hắn đem mình lượng máu đánh chỉ còn lại có 30% phía sau trực tiếp ăn nhỏ bình máu tu bổ đến 30, sau đó sẽ làm cho nhân gia đập đến chỉ còn lại có 30% trở xuống, lại tu bổ trở lại, lòng vòng như vậy đền đáp lại nửa buổi chiều, thế nào cũng có thể vọt tới cao cấp, sau đó buổi tối luyện nữa hơn mấy nhỏ lúc, đặc biệt cấp cho cũng liền đốt tới, còn như thú vương rít gào căn bản không. Cần tận lực đi thiêu, tuân ra tới sách kỹ năng đều là đặc biệt cấp cho. Trong thực chiến dùng là có thể thăng cấp. Duy nhất hao chút khí lực chính là huyết sắt chém, cái này ngoại trừ chém quái chớ không có cách nào khác. Thời gian kế tiếp, mọi người cũng không phải không có chuyện gì làm, đều ở đây vì sau bữa cơm chiều thí luyện phó bản làm chuẩn bị. Nhỏ cây ớt lúc này đây không xuất hiện ở chiến danh sách bên trong, là mất đi buổi sáng bắt đầu vẫn luôn tự cấp chúng ta mân mê đặc biệt cấp cho luyện kim dược thủy, mà mấy cái khác thì tại liều mạng đánh quái luyện cấp. Ta thì lợi dụng cái này không đương độ làm một lần cựu thành nhớ, sau đó theo nhóm đi cọ kinh nghiệm. 5 giờ chiều, còn không có lọ góc, lịch hiểm ác ôn đã đem ở thiên tân tất cả huynh đệ đều liên lạc bắt đi, thậm chí còn bao gồm hữu minh như là vương hoa đông, huyết diệt đám người, nói là muốn mời mọi người ăn, bất quá ta hạ tử mệnh lệnh, lúc này đây ta mời khách, không có hắn moi tiền khả năng, cái này nhỏ tử chứng kiến ta dáng vẻ nổi giận đùng đùng, cũng không dám lỗ mãng. Vì vậy, buổi tối đại bộ đội toàn bộ ở hãn Kim Bách tập hợp, chọn bày 4 bàn, chỉ là phi phàm người chơi đều chiếm không đến 3 bàn, còn dư lại thì là Vương Hoa Đông đoàn đội, huyết diệt cùng kiếm ca Vân Phong, kiếm ca Băng Ngưng bọn họ. Ta cũng không có keo kiệt, dù sao đây là hải sản quán, không phải điểm hải sản làm sao thành cho nên như cái gì lỗ đốt bảo tố, sao bánh mì, Phật nhảy tường các loại đều điểm, coi như rượu cũng là nội bộ đặc cung mao đài. Bất quá. Ta nhưng là đã nói trước, ngày hôm nay đồ ăn bao ăn no, ăn không đủ có thể đóng gói, rượu này là tuyệt đối mặc kệ đủ, nhiều lắm là xúc miệng một chút, sát sát ngấm mà thôi. Vương Hoa Đông đối với ta đề nghị này biểu thị rất bất đắc dĩ, nhỏ tử, đến khi lễ mừng năm mới lúc không có chuyện gì làm, lao ca ta không nên đem ngươi nhỏ tử quá chén một lần. Ta kiệt kiệt cười, lao già kia, không phục hai ta một trọi một khoa tay múa chân, ngươi đừng gọi người. Vương Hoa Đông nhất thời bắt đầu lau mồ hôi, cái kia, coi như ta chưa nói đi. Ngươi rượu này túi túi cơm nếu như điên lên, chúng ta mấy người này sợ rằng cũng phải để cho ngươi đánh ngã. Ha ha, ngươi biết là tốt rồi. Huyết Diệp thì nói đến chính sự, Phi ca, đêm nay không cho mọi người uống nhiều rồi, nhất định là vì thí luyện phó bản. Nhân viên ngươi cũng sắp xếp xong xuôi sao ta gật đầu, ừ, nhân viên phối trí đã sửa lại. Cái này nhân loại viên phối trí ta nói ra khẳng định đắc tội với người, bất quá ta vẫn phải là nói một chút. Mọi người nghe nói như thế, lập tức yên tĩnh lại. Ta thì trước đó lau mồ hôi một cái, chúng ta buổi tối đi đả thần tích Villa Á, cũng chính là bạo nổ kim loại giả bộ cái này phó bản, mặc dù nói là tứ đại thí luyện, nhưng là cá nhân cảm giác, bạo nổ kim loại giả bộ phó bản nhất định là khó nhất đánh, bởi vì tất cả trong trò chơi đều có khách quan quy luật. Đó chính là chiến sĩ ngoạn gia tỷ lệ lớn nhất. Cho nên, lúc này địch ta an bài 3 người, ta, nhỏ huyết cộng thêm lẳng lặng, điểm này, mọi người không có ý kiến chớ tất cả mọi người lắc đầu. Lúc đầu ta là muốn đem gậy gộc thêm vào, nhưng là hắn phải đốt kỹ năng, hơn nữa trang bị của hắn cường độ kém một chút, gần nhất được cho hắn bồi bổ trang bị. Nhỏ cây ớt nói, chuyện này giao cho ta đi, ta gần nhất lộng đến rồi mấy tờ bản đồ mới giấy. Vậy cực khổ. Cây ớt. Nhỏ cây ớt sắc mặt tướng đỏ, hắc hắc, không có việc gì ca ca. Giờ tờ ta cần 3 danh, một cái ta lão tỷ Thu Vũ, một cái Như Như, một người là tự nhiên. Như Như nhiệm vụ tương đối trọng, chẳng những muốn phát ra, nhưng lại phải phụ trách làm khiên dẫn thủ. Cái này phó bản bên trong quái vật phòng trừng cường độ rất lớn, đôi khi khó tránh khỏi muốn đơn kéo một con đi ra từ từ giết. Sau đó, Tuyền Tuyền, cái này không cần phải nói. Chúng ta tịch vũ giả. Cuối cùng một cái danh lạch, băng băng, như vậy phối trí, mọi người không có ý kiến chớ huyết diệt nói, ta không có ý kiến đến gì, thần tích vi la á cường độ chắc là tương đối lớn, cao máu châu phòng tê quả thực cực kỳ cần phải, giờ tờ năng lực sinh tồn cũng rất trọng yếu, như có thể trang bị tỏa giáp, bản thân thể chất ngăn hồ sơ cao, sùng vật vẫn như thế mạnh, tự nhiên không thành vấn đề, thu vũ tỷ cũng không cần nói, vũ khí trong tay là hồn cấp, phát ra tuyệt đối đủ, hơn nữa còn là kiếm sĩ, bản thân phòng ngự thuộc tình cũng không tệ, tự nhiên mà, nhược điểm công kích tinh chuẩn, hơn nữa còn có ám ảnh khiên, tối thiểu là song trọng bảo hộ. Ừ, nhỏ huyết, ngươi phân tích không sai, cùng ta nghĩ đến một hồi. Chỉ bất quá lúc này đây chỉ ủy khuất những huynh đệ khác. Huyết Diệp cùng Phỉ Nhi nhất thời nhìn nhau cười, sau đó, Phỉ Nhi nói, không sao, có chuyện đã quên theo như ngươi nói, tứ đại thực tập mở rộng cửa chìa khóa là có thể giao dịch, kỳ khu vực nọ mạ chìa khóa nhỏ huyết đã giao dịch cho Tô Miên tỷ. Các ngươi buổi tối không phải đi đả thần tích sao, chúng ta đây liền tổ một cái đội đi đánh kỳ khu vực, vừa lúc không phải nhàn rỗi. Ta gật đầu, cũng tốt, kỳ khu vực rơi xuống bố giáp sáo trang, cảm giác đẩy ngã độ khó không gặp quá lớn. Ừ, nếu như đến rồi phía sau, B thực sự gánh không được, chúng ta để nhỏ côn côn nhi mau tới cấp cho chúng ta làm lịch hiểm ác ôn hung bô vô ầm ầm. Lao đại có lệnh, nhỏ muôn lần chết không chối từ nhân viên phối trí đều làm tốt, trang bị rơi xuống cũng minh xác, bộ thứ nhất thần tích kim loại trang bị nhất định là phải cho ta, mà bộ thứ nhất bố giáp thì ưu tiên cho kiếm ca Vân Phong. Mọi người bữa cơm này ăn rất nhanh, buổi tối không đến 8 giờ cũng đã ăn xong. Sau đó mỗi người về nhà, đặt xong 9 giờ tối cùng tiến lên tuyến, chuẩn bị đi chuyến thí luyện phó bản. Ở nơi này dọc theo đường đi, ta không khỏi suy nghĩ tứ đại phó bản vào bản yêu cầu, rơi xuống kim loại giả bộ thần tích Vi La Á, rơi xuống bố giáp kỳ khu vực nọ mạ, rơi xuống tỏa giáp thánh địa vạ lệ long nhân viên phối trí yêu cầu là giống nhau, cũng là muốn cần tờ bên trong 8 người. Chỉ có quỷ vực gác đạt đến khoa có chút bất đồng, nó là yêu cầu 2 người họp thành đội. Bởi rơi xuống trang bị là bị giáp, cho nên trong 2 người phải có 1 người chơi là bị giáp chức nghiệp, 1 người chức nghiệp thì tùy ý. Hơn nữa, Thủy Tinh công ty lại một lần nữa bắt đầu chơi thần bí, nói cái này phó bản là tích phân phó bản, nhưng cụ thể cái này phân làm sao tích, liền không chút nào xuyên thấu qua một ủ. Hiện nay, chúng ta nắm trong tay tam đại phó bản chìa khóa, có thể duy độc rơi xuống tỏa giáp thánh địa vạ lệ long chìa khóa rơi vào Trầm Mặc sư tử trong tay. Nhỏ Tĩnh nhìn thấu tâm sự của ta, không khỏi hỏi, ca ca, có phải hay không thánh địa vạ lệ long chìa khóa để cho ngươi lo lắng rồi hả? Ta lắc đầu, nói thật, bằng vào ta đối với ám dạ cùng Trầm Mặc sư tử hiểu rõ, ta còn thực sự phải không lo lắng, ngươi biết không, đang ở ta lò gặp phía trước, ta tận lực tuần tra một cái cấp bậc của hắn, cái này nhỏ chết đẳng cấp đã vọt tới 171. Nhỏ Tĩnh thất kinh, ngất, hắn làm sao xông nhanh như vậy? Ta cười nhạt, cái này rất dễ dàng giải thích. Ám dạ quân đoàn cũng có nhu cầu tỏa giáp người chơi, cần nhất bộ kiêm như căn tỏa giáp đúng là ám dạ nhỏ trắng. Đây là ám dạ quân đoàn đại nại hơn nữa. Hiện nay ám dạ quân đoàn trung cường lực nhất tê còn chính là Trầm Mặc sư tử, bằng không, ám dạ Bạch Dương sẽ không cho hắn như vậy điên cuồng nguy cấp. Nói như vậy, thánh địa vã lệ long sớm muộn gì muốn mở ra ha ha, chỉ sợ không phải chuyện sớm hay muộn, ngươi xem rồi đi, không dùng được 2 ngày võ thuật. Trầm Mặc sư tử đẳng cấp chắc đống đến 175 cấp trở lên. Kaka, ta hiện một việc, ngươi thật giống như đối với mình đối thủ cũng nhược chỉ trưởng. Hết cách rồi, ta là chính mình đoàn đội, phải hiểu rõ nhất cử nhất động của bọn họ, dù sao ám dạ hiện nay là chúng ta địch nhân lớn nhất. Ta giữ nàng lại nhỏ tay, hiện đôi tay này lại có chút diệt lãnh, tay làm sao lạnh như vậy? Không biết. Nhỏ Tĩnh như nước rõ ràng mâu thật chặt nhìn chăm chú vào ta. Kaka, vẫn luôn cảm thấy ở bên cạnh ngươi là một kiện đặc biệt chuyện hạnh phúc. Nha đầu ngốc, đừng nuốt nịnh bợ, ngươi như thế nào đi nữa phách, năm trước ta sẽ đem ngươi hoành về với ông bà đi. Kaka nàng thấp giọng kêu, ta thực sự không muốn đi. Nàng kỳ thực không muốn đi, ta kỳ thực rất muốn để lại, nhưng là ta không thể lưu nàng lại vượt qua từng quyền ép hạ thu đông, bởi vì nàng có già, có ba ba, mặc dù hai cha con nàng có chút nhỏ mâu thuẫn. Nhưng là từ ta bản trong lòng vẫn là hy vọng bọn họ hai đích thực mâu thuẫn có thể điều tiết. Cho nên, ta quyết tâm không lưu nàng. Khi về đến nhà, bầu trời lại bay lên hoa tuyết, đây đã là năm nay bắt đầu mùa đông trận thứ 3 tuyết, biểu thị sang năm lại chính là một cái mùa thu hoạch năm. Về đến nhà, ta tận lực đi vào chủ phòng, cho mọi người mỗi người xứng một ly vitamin C, sau đó làm cho mọi người cùng tỉnh thần số 1 uống chung. Thiên Tân mùa đông quá khô khan, là KMQM cao thời kỳ, uống nhiều thủy, nhiều bổ sung VNSBSE, bất quá, cũng là một chén này ly nước ngọt để cho ta bị lấy phỉ nhi vì, lấy tuyển cận vì đôi vài cái đùa giỡn một phen, lại một lần nữa khen ta là cực phẩm chịu chịu. Được rồi, từ các nàng nói đi, ngược lại cái mũ này ta chắc chắc là muốn đội cả đời. Sau đó, tất cả mọi người hạn mức cao nhất, bỏ thêm vào đồ tiếp tế, đem trang bị sửa chữa một phen sau đó bắt đầu tổ đội, chuẩn bị đi phó bảng đi một lần. Bởi đêm nay muốn tiến hành thần tích Villa Á Đẩy, tâm tình của mọi người đều hết sức phấn khởi, cho nên tiến nhập đội ngũ sau đó đều có nói có cười. Nói là 9 giờ tối tập kết, nhưng trên thực tế, không đến 8 giờ 40 thời điểm hai chi đội ngũ đều đã tổ mãn nhân. Thần tích Villa Á ở dì hệ gỗ thành phía tây liệt viêm sa mạc phụ cận, khi chúng ta đi tới nơi này thời điểm, ta trong túi đeo lưng cao y viên na y thúy lục sắc mở rộng cửa chìa khóa vẫn luôn rung động, mà ở trên bản đồ lớn, cũng đã xuất hiện một cái màu xanh biếc truy hệ nở tống trận, cái này truy hệ nở tống trận cách chúng ta càng ngày càng gần. Không hề nghi ngờ, đó chính là tiến nhập thần tích thông đạo. Trong sa mạc luyện cấp người chơi cũng không ít, hơn nữa còn là phi phạm chủ lực đoàn. Lúc này đây không có tiến nhập phó bản danh sách Hồng Diệp đang mang theo mọi người hữu thanh hữu sắc luyện cấp, hơn nữa kiêm nhiệm nổi lên cho chúng ta hộ giá hộ hàng công tác. Vì vậy, đoạn đường này vô sự, chúng ta đi thẳng đến rồi một mảnh lom xuống lồng trào thời điểm, rốt cục thấy được ở vào bồn địa chính giữa chính là cái kiêm màu xanh biếc truy hệ nở tống trận. Lúc này, chúng ta từng cái xuống ngựa, hướng phía bồn địa trung tâm đi tới. Ta bắt ra khỏi thần tích Villa Á chìa khóa, chỉ thấy nó lúc này con dòng chính sáng quắt chói mắt hào quang. Ta cười từ Hồng Diệp khoát tay áo, hồi đi, rõ ràng Thiên Lăng Thần là có thể nghe được chúng ta thắng lợi chiến thắng trở về tin tức đang khi nói chuyện. Ta bước nhanh về phía trước, đi tới chủy hệ nở tống trận cửa, trực tiếp đem chìa khóa nghề vừa chung. Trong lúc nhất thời, mảnh này buồn địa nhất thời rung rung, thứ nhất hệ thống tiếng chuông bắt đầu chấn động đãng ở toàn bộ Sệ Vở China vùng trời quốc gia.